Bạch Nguyệt Quang, chương 80, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bữa trưa hôm đó, ngoại trừ Trì Ninh và Trì Tiện, mọi người đều ăn mà tâm hồn không ở trong bữa ăn. Không có cảm giác ngon miệng, họ lo lắng, Trì Ninh chỉ giả vờ mạnh mẽ để cho họ yên tâm. Vân Mộ Kiều thỉnh thoảng lén nhìn Trì Ninh đang ăn rất ngon miệng, cố gắng tìm ra điểm khác thường trên mặt cô. Cô ăn không ngon, nhưng lại làm Trì Tiện lo lắng. Anh tiến lại gần, nắm tay Vân Mộ Kiều, thấp giọng hỏi, Kiều Kiều, có phải hôm nay đầu bếp nhà anh nấu sai món ăn? Món này không hợp khẩu vị của em không? Em muốn ăn gì? Anh sẽ đi làm cho em ngay. Vân Mộ Kiều hơi ngẩn ra, định từ chối thì, Trì Ninh, người đang múc bát cơm thứ ba cho mình, đã chen lời trước. Trì Tiện, chị cũng cảm thấy món ăn hôm nay không bình thường. Chị muốn ăn tôm kho tộ. Em làm cho chị một phần được không? Trì Tiện không thèm nhìn Trì Ninh một cái, mà lạnh lùng từ chối. Không, em chỉ nấu cho Kiều Kiều thôi. Nhóc con thật sự biết nấu ăn. Thôi Phương Phi ngạc nhiên nói. Bà luôn nghĩ con trai mình là công tử bột, không biết làm việc gì. Trì Tiện tự hào gật đầu. Con là vì Kiều Kiều nên đã học nấu ăn. Con biết nấu vài món à? Mẹ, nếu mẹ muốn ăn. Thôi Phương Phi nhìn anh đầy kỳ vọng. Mẹ có thể bảo ba con đi học. Trì Tiện phá vỡ kỳ vọng của bà. Trì Yến Tiêu nghe vậy, liếc nhìn con trai, vẻ không hài lòng. Hừ, đứa con trai hiếu thảo quá. Thôi Phương Phi liếc nhìn Trì Yến Tiêu, cũng hừ một tiếng, người đàn ông vô dụng. Trì Yến Tiêu, Trì Tiện không bận tâm đến ánh mắt giận dữ của ba mình, cũng không quan tâm đến việc mình lại tạo ra một cuộc xung đột trong gia đình. Anh lấy một miếng thịt cá từ phần bụng, đặt vào bát Vân Mộ Kiều, bổ sung, mẹ, sau này đừng gọi con như vậy nữa, Kiều Kiều sẽ cười con đấy. Trì Ninh liền gắp một miếng cá, cười lạnh nói, Kiều Kiều và em lớn lên cùng nhau, em ấy đã thấy em mặc bỉm khi còn bé, tên gọi đó của em, Kiều Kiều đã gọi không biết bao nhiêu lần rồi, bây giờ mới ngại, đã muộn rồi. Vân Mộ Kiều cười gượng, thực ra cho đến khi ra nước ngoài, cô vẫn gọi Trì Tiện là nhóc con, có lẽ cô là người gọi tên nhóc con nhiều nhất. Bây giờ bị Trì Ninh nói ra trước mặt Trì Yến Tiêu và Thôi Phương Phi, cô cảm thấy hơi xấu hổ. Trì Tiện không cảm thấy xấu hổ, liền phản công lại Trì Ninh, nói như chỉ mình em có tên gọi hồi nhỏ ấy, nhóc hai à. Trì Ninh nghe thấy liền tức giận, cô ghét bị gọi là nhóc hai, nhất hồi học tiểu học có người dùng tên nhóc hai để chế giễu cô. Cô đã đánh ba đứa trẻ bằng cách dùng chán đờ, ớ, em vào chúng, khiến chúng chảy em, á, u mũi. Nhưng Trì Tiện cao 1m89, cô không thể đụng đến được. Cô đập mạnh đũa xuống bàn, túm lấy cổ áo Trì Dị, kéo anh rời khỏi bát cơm. Trì Cục Sát, đừng chỉ biết ăn như thế, quản lý cái tên nhóc con của anh đi. Trì Dị bị oan ức cố nuốt hết đồ ăn trong miệng, khó khăn nói, anh không làm gì cả. Không biết ba người này có cố tình hay vô ý, nhưng có sự cãi vã ầm ĩ của họ khiến bầu không khí bữa ăn nhẹ nhàng hơn nhiều. Trì Yến Tiêu và Thôi Phương Phi cuối cùng cũng yên tâm khi thấy Trì Ninh vẫn có thể cãi nhau với mấy đứa con trai. Điều đó chứng tỏ thực sự không sao. Ăn xong bữa trưa, Vân Mộ Kiều và Trì Tiện ở lại một lúc với Trì Yến Tiêu và Thôi Phương Phi rồi mới rời đi. Thực ra là vì Thôi Phương Phi kéo họ ngồi lại và liên tục thúc giục chuyện cưới hỏi trong nửa tiếng đồng hồ. Thôi Phương Phi thậm chí đã nghĩ xong họ sẽ đặt tên cho con của Trì Tiện và Vân Mộ Kiều là gì rồi. Tiến độ quá nhanh khiến Vân Mộ Kiều hoảng sợ, khi rời đi mà cảm thấy chóng mặt. May là Trì Ninh đã đỡ cô. Trì Ninh đưa họ ra cửa, cô nắm tay Vân Mộ Kiều, nở nụ cười rạng rỡ như mặt trời tháng 8. Cô nói, Kiều Kiều, làm những gì em muốn làm đi, đừng lo lắng về chị nữa. Vân Mộ Kiều hơi ngừng lại, cô cảm thấy có lẽ hôm nay nhận được quá nhiều thông tin. Đầu óc cô hơi hỗn loạn, không thì sao lại nghe lời Trì Ninh nói mà thấy kỳ lạ như vậy. Cô muốn hỏi lại về ý nghĩa trong lời nói của Trì Ninh. Nhưng Trì Ninh đã đưa ngón trỏ lên môi cô, ngăn lại câu hỏi sắp bật ra khỏi miệng. Suỵt, Kiều Kiều, nhanh lên xe đi, Trì Tiện đang đợi em đó. Vân Mộ Kiều theo hướng ánh mắt của Trì Ninh, nhìn quay lại, thấy Trì Tiện đang đứng bên cửa xe nhìn ra khu vườn. Không nhìn về phía họ, nhưng cô hiểu ý Trì Ninh. Không nói thêm, có những điều không thể nói. Đó là sự thật, sự nghi hoặc trong lòng Vân Mộ Kiều càng lúc càng nhiều. Trì Ninh rốt cuộc đã biết gì? Cô biết bao nhiêu? Cô biết bằng cách nào? Vân Mộ Kiều nhìn Trì Tiện đang tập trung lái xe, trong lòng nghĩ ngợi không thôi. Trì Tiện cảm nhận được ánh mắt của cô, mặt hơi đỏ lên, anh nghiêng đầu nhìn cô một cái. Kiều Kiều sao nhìn anh như vậy? Kiều Kiều có phải lại muốn sờ cơ bụng không? Nhưng làm vậy khi lái xe thì khá nguy hiểm. Vân Mộ Kiều nghẹn lời, cố gắng nuốt lại nghi vấn trong lòng, rồi bịa ra một lý do. Không có gì, chỉ là nghĩ đến việc Hoắc Kiêu ở dưới lầu nhà mình. Cảm thấy hơi phiền thôi. Trì Tiện có vẻ hơi thất vọng. Đáp lại, ồ, muốn nhớ cái tên tiểu tử Hoắc Kiêu còn không bằng sờ cơ bụng của mình. Vân Mộ Kiều, vừa nhắc đến Hoắc Kiêu, điện thoại của anh ta liền gọi đến. Vân Mộ Kiều không để ý, trực tiếp nhận cuộc gọi. Ngay lập tức, giọng Hoắc Kiêu lo lắng vang lên trong điện thoại. Vân Tổng, Ninh Ninh đâu rồi? Tôi không liên lạc được với cô ấy. Cô, Vân Mộ Kiều nhíu mày, trực tiếp tắt máy. Hoắc Kiêu không tức giận sau khi bị cúp máy. Anh ta kiên trì gọi lại. Vân Mộ Kiều cảm thấy phiền, liền chặn số của anh ta. Giờ này có hoảng hốt cũng chẳng ích gì. Sao không lo sớm đi? Nghĩ đến việc Hoắc Kiêu ở dưới lầu không nghe điện thoại, anh ta rất có thể sẽ đứng chờ ngoài cửa nhà cô. Lòng cô càng thêm bực bội, nhưng rồi cô lại nghĩ, đó là nhà của cô và Trì Tiện, chẳng lẽ vì trốn một tên cặn bã mà không về nhà sao? Kẻ phạm lỗi lại lộng hành, người vô tội cứ phải trốn tránh, chỉ càng làm tăng khí thế của tên cặn bã thôi mà thôi. Vân Mộ Kiều và Trì Tiện về đến khu nghỉ dưỡng Tiên Vân. Như Vân Mộ Kiều đã đoán, Hoắc Kiêu đang ngồi trước cửa nhà Trì Tiện, tay cầm điện thoại không ngừng nhắn tin cho ai đó. Khi nghe thấy tiếng thang máy mở, Hoắc Kiêu lập tức đứng bật dậy, vội vã chắn đường Vân Mộ Kiều và Trì Tiện. Vân Tổng, Trì Thiếu, hai người giúp tôi gặp Ninh Ninh một lần được không? Tôi sẽ giải thích rõ ràng với cô ấy. Hôm nay thực sự chỉ là một tai nạn. Tôi không muốn chia tay với Ninh Ninh. Tôi muốn sống cả đời với cô ấy. Tôi yêu cô ấy. Vân Mộ Kiều giơ tay, mạnh mẽ tát Hoắc Kiêu một cái, khiến anh ta loạng choạng lùi về sau hai bước. Anh yêu chị ấy, vậy sao vẫn dây dưa với Úc Noãn Noãn? Hôm nay là ngày gì? Anh không nhớ sao? Úc Noãn Noãn là ai? Sao lại cần anh hết lòng hết dạ chăm sóc tới vậy? Những câu hỏi của Vân Mộ Kiều, Hoắc Kiêu không thể trả lời nổi, ngay cả chính anh ta cũng không hiểu tại sao, chỉ vì một câu nói của Úc Noãn Noãn mà anh ta lại coi thường lời hứa với Trì Ninh. Anh ta vò tóc mình, nghẹn ngào nói, tôi không biết, tôi không muốn thế, tôi thật sự không muốn vậy. Thấy Hoắc Kiêu như vậy, Vân Mộ Kiều cũng không cảm thấy anh ta đáng thương chút nào. Nếu trái tim anh ta thật sự đủ kiên định, thì sẽ không để Úc Noãn Noãn có cơ hội lợi dụng. Hơn nữa, anh ta là ông hoàng giành nhiều giải thưởng. Ai biết được bây giờ anh ta đang diễn hay là thật lòng. Vân Mộ Kiều thở dài. Đã làm rồi, nói muốn hay không có ý nghĩa gì nữa. Mỗi người đều phải trả giá cho sự lựa chọn của mình. Vân Mộ Kiều mở cửa bước vào. Hoắc Kiêu kích động, muốn đi theo vào để tiếp tục cầu xin Vân Mộ Kiều giúp đỡ. Vân Tổng, tôi biết lỗi rồi, xin cô giúp tôi chỉ muốn gặp Ninh Ninh một lần. Vân Mộ Kiều không quay đầu lại, chỉ tiện đang đi phía sau chặn Hoắc Kiêu lại, nhìn anh ta với vẻ mặt không cảm xúc, ánh mắt đầy sát khí lạnh lẽo. Hoắc Kiêu, anh biết việc đắc tội với Chỉ Gia có nghĩa là gì không? Máu trong cơ thể Hoắc Kiêu lập tức lạnh toát, chỉ tiện đóng cửa lại lâu. Sau đó Hoắc Kiêu mới lấy lại được cảm giác, thất thần đi xuống lầu về nhà. Cách Chương